Vạn Dạ Chi Chủ, chương 687, giết đến người trong thiên hạ sợ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này là Ninh Minh đạt được thiên địa thụ về sau. Lần thứ nhất một lần nữa xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Không có người có thể nghĩ đến tiểu ma vương hội cứ như vậy hiện thế. Tiên đạo đại hội mở ra trước rõ ràng còn có như vậy rầm rộ. Tiểu ma vương thật là một đời kiêu hùng đấy. Sở hữu tất cả người trẻ tuổi đều hưng phấn lên. Nhiệt huyết bành trướng. Đại sự như vậy kiện hồi lâu đều chưa từng có. Thu Diệp Tinh Thượng Chu Uyên Ngôn bọn người tắc thì hoàn toàn khó hiểu. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì cái gì không tiếp tục ẩn núp? Ngược lại muốn chủ động hiện thân? Tốt, đệ thập danh chí tôn. Nhiếp tôn đã ở trước tiên biết việc này. Đại hỉ nói, chiếm lớn như thế tạo hóa. Ta biết ngay hắn mất mạng hưởng dụng. Cơ Tiêu đồng dạng kinh ngạc. Như thế nào cũng nghĩ không ra Ninh Minh làm như vậy ý đồ. Nhưng liên tưởng đến trước khi Khương Ly lên tiếng. Cơ Tiêu âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ nói, còn có lật bàn cơ hội hay sao? Đồng thời, Hạ Mộng đã ở Thương Minh Tinh vực đã biết chuyện này. Tiểu ma vương rõ ràng tại vạn tinh giới trung thượng tiến hạ. Thật to gan, còn dám chủ động hiện thân tại vạn tinh giới. Hạ Mộng lập tức tiến vào vạn tinh giới. Trừ lần đó ra, Triệu Long Thành, Lữ Huyền đạo đợi chí tôn nhân vật cũng đem ánh mắt quang hướng về phía Hoa Nguyên Tinh. Ngày hôm nay, tiểu ma vương danh khí thậm chí áp lấn át thập đại chí tôn. Sở hữu tất cả sinh linh ánh mắt đều hội tụ tại trên người của hắn. Mà đối mặt thế nhân đủ loại kiểu dáng ánh mắt, Ninh Minh đứng ngạo nghễ với thiên khung. Dưới chân là mảng lớn Minh Hòa cung đệ tử thi thể. Kêu gọi đầu hàng khắp thiên hạ. Muốn giết người của ta, tự đều đến đây đi. Xôn xao, tất cả mọi người rung động. Cái này cũng quá điên cuồng. Thật sự muốn liều chết đánh cực một lần hả? Nhưng nơi này là vạn tinh giới a, cũng không phải sự thật thế giới. Cuối cùng nhất, một vị lớp người gia tu sĩ lắc đầu nói. Đáng tiếc, trong hiện thực, Thương Minh Tinh vực chừng trên trăm vị muốn giết hắn cường giả. Đã là hẳn phải chết kết quả. Tiểu ma vương đây là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh. Hướng khắp thiên hạ thế nhân. Đánh ra nhất huy hoàng một trận chiến. Mặc kệ hôm nay ra sao kết quả. Cái này tên là Ninh Minh thiếu niên đều xem như cho thế nhân để lại ấn tượng khắc sâu. Cùng lúc đó, vạn tinh giới trung ngoại trừ chí tôn ngoại trừ cao cấp nhất cái đám kia yêu nghiệt tất cả đều động. Tiểu ma vương muốn vẫn lạc tại Thương Minh Tinh vực. Đây là hắn cuối cùng thời gian. Không thể không nói. Cái này theo Đông Huyền Tinh vực đi tới tiểu ma vương là một nhân vật. Ta khát vọng đánh với hắn một trận. Một cái như mặt trời giống như thịnh liệt nam tử. Theo một khỏa đại tinh trung đi ra. Chiến ý dâng cao. Hắn cùng với Ninh Minh không cừu không oán. Nhưng, chính như theo như lời cái kia dạng. Tiểu ma vương có thể nói chí tôn phía dưới tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu có thể giao thủ, đích thị là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một hồi đại chiến. Thỏa mãn ngươi trước khi chết nguyện vọng, ta sẽ đăng tại người trong thiên hạ, ban cho ngươi nhất sáng lạn tử vong. Minh Hỏa Cung, một cái tà khí lẫm nhiên thanh niên cũng mở hai mắt ra. Hắn nửa phải khuôn mặt rõ ràng có một cái quỷ hoa văn lạc. Thập phần yêu dị, đây là Minh Hỏa Cung một đời tuổi trẻ trung kiệt xuất nhất cái kia người. Cổ đạo, hắn là cổ dịch anh ruột, hơn nữa hay là một cái có hy vọng trùng kích chí tôn vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Phía trước Minh Hòa Cung vì trợ hắn xưng tôn, thậm chí không tiếc dùng một cái tiên thiên linh bảo đến mời Khương Ly. Khắc khắc, xxxxxx kiệt, cổ đạo ngươi đi đi. Cùng lúc, một đạo âm lệ già nua tiếng vang lên, người tại vạn tinh giới trung chảm hắn nguyên thần. Huyền sát nhị lão thì tại trong hiện thực hủy hắn thân thể. Hôm nay qua đi, thiên địa thụ liền từ ngươi đến chấp trưởng. Ngày sau phải tất yếu đánh bại nhiếp tôn. Trở thành đệ thập danh chí tôn. Tốt, cổ đạo âm vang hữu lực địa mở miệng. Sau đó cầm lấy một tay lượng thiên xích. Sẽ lên đường, hắn căn bản không đem Ninh Minh để vào mắt. Chính thức mục tiêu chính là thập đại chí tôn. Rất nhanh. Phong Vân giao hội tại Hoa Nguyên Tinh. không chỉ có một đời tuổi trẻ thiên kiêu khởi hành rồi. Thái cổ tiên đình, Cơ thị vương triều đợi tất cả thế lực lớn nhân mã cũng đều tiến đến quan sát. Mà ở sự thật trong thế giới, Thương Minh tinh vực từng cái cường giả đồng dạng triển khai hành động. Điều tra lần lượt liên tiếp, kết nối vạn tinh giới thông đạo. Tiểu ma vương đã xong. Quảng cáo, đây là toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh chung nhận thức. Từng đạo thân người tiến vào tinh không truyền tống trận. Sau đó hàng lâm tại Hoa Nguyên tinh. Phảng phất là tới tham gia tiểu ma vương tang lễ. Rộng lớn trong thiên địa, thiên không còn lưu lại lấy mảng lớn lôi quang. Trong hư không bay từng sợi kim sắc huyết khí. Long uy tràn ngập, như là một cái kiếp địa phương. Giờ phút này, Ninh Minh tựu đứng lặng tại đâu đó. Hắn cầm trong tay một căn hỏa hồng sắc trường côn. Dáng người cao to, mực sắc y khuyết theo gió dương động. Tại hắn sau lưng là một khối phế tích. Núi lớn giống như di tích bị một côn đập phá cái nhảo nhoẹt. Sở hữu tất cả Minh Hòa cung đệ tử đều bị đánh bại. Biến mất tại vạn tinh giới. Không bao lâu, một đạo lại một đạo thân người tựu hàng lâm tại bốn phương tám hướng. Phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chằng chịt đám biển người như thủy triều. Nữ có nam có, trẻ có già có người là đến xem trò vui, mà có người chiến ý dâng cao. Còn có người âm lãnh địa cười. Cái kia chính là Ninh Minh. Theo Đông Huyền cấm khu đi tới người. So về trước đó lần thứ nhất, hắn tựa hồ lại trở nên đáng sợ. Thằng này rốt cuộc là quái vật gì? Hảo cường lôi quang, một cái hành tẩu thiên kiếp sao? Mọi người thấy lấy chính giữa Ninh Minh, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Dù là cách khá xa xa đấy, vẫn đang bị đối phương giờ phút này tản mát ra khí thế chỗ chấn nhiếp. Coi như là những cấp vũ trụ đó thế lực danh túc, cũng không khỏi không tại trong lòng thừa nhận, đây là một cái như sao chổi giống như quật khởi nam tử. Có thể nói xưa nay ít có cái thế kỳ tài, coi như là kinh diễm như thập đại chí tôn, cuộc đời của bọn hắn cũng không có ly khai thế lực sau lưng. Một vị tóc trắng xóa lão giả nói nhỏ, nhưng tiểu ma vương sau lưng cũng chỉ có đã quy khư đâu Đông Huyền tinh vực. Một mình một người có thể đi đến hôm nay một bước này. Thật sự lại để cho người khâm phục. Còn có một trung niên nhân nheo lại hai mắt. Chẳng lẽ thật sự là lại một vị Nguyệt cung cung chủ sao? Đông Huyền tinh vực dù là hôm nay đã trở thành một mảnh cấm kỵ chi khư. Nhưng tên tuổi như trước rất vang dội. Bởi vì tại thượng cổ trong năm từng xuất hiện qua từng vị cấp vũ trụ cái thế cường giả. Nhất là thượng cổ thời kỳ cuối Nguyệt cung cung chủ, càng là cơ hồ đã vượt qua cổ nhân, vì nữ nhi của hắn, dùng sức một mình đạp phá hơn phân nửa cấp vũ trụ thế lực lớn. Lúc ấy, mà ngay cả mấy cái thái cổ thị tộc đều chủ động móc ra thần thú. Không muốn cùng Nguyệt cung cung chủ phát sinh xung đột chính diện. Đúng lúc này, trong đám người phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Tần Nghị đến rồi, sau đó. Một người mặc màu bạc chiến y khôi ngô nam tử đã đi tới. Người này đúng là Cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ nổi danh cường giả. Tần Nghị đích nhân sinh cuộc sống. Ít khi bị bại, chính là Cơ thị vương triều một vị vương gia bồi dưỡng được thiên kiêu. Có được tuyệt hảo thể chất, thế giới thể, khả dĩ khinh thường hơn phân nửa đồng đại. Nhưng thì ở phía trước. Tần Nghị lại bị tiểu ma vương dùng hắc ám tinh thần pháp tướng chỗ đánh bại. Oanh động nhất thời, mà đang ở tất cả mọi người suy đoán Cơ thị vương triều sẽ có gì phản ứng lúc. Cơ thị vương triều rõ ràng lựa chọn trầm mặc, cũng không có đối với tiểu ma vương làm ra càng tiến một bước đả kích. Hôm nay, Tần Nghị xuất hiện lần nữa, nhưng như cũ không có làm ra bất luận cái gì động tác. Phảng phất chỉ là đến xem trò vui. Ngoại trừ Tần Nghị, Chiến Minh một vị nổi danh cường giả cũng xuất hiện. Điều này đại biểu Cơ Tiêu. Triệu Long Thành đợi chí tôn đã ở chú ý một trận chiến này. Muốn xem tiểu ma vương rốt cuộc là gì kết cục. Nương theo lấy đã đến người càng đến càng nhiều. Cái này phiến thiên địa ngược lại không hề tiếng động lớn rầm rĩ. Mà là yên lặng xuống. Trong không khí tràn ngập một loại tên là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Không khí, ở đây từng sinh linh đều nội tâm nặng trịch. giống như là chiến tranh hạt nhân bộc phát trước chiến tranh lạnh. Không khí thật là làm cho người ta bị đè nén. Nhưng mà, ở đằng kia phiến nghiền nát vòm trời xuống, Ninh Minh sắc mặt lại từ đầu đến cuối đều không thay đổi hóa. Dù là chung quanh hội tụ đại dương mênh mông giống như đám biển người như thủy triều, nhưng hắn cầm trong tay một căn trường côn, cùng với muốn đại náo thiên cung đấu chiến thắng Phật đồng dạng. Dáng người đứng thẳng, khinh thường bát phương đến địch. Ninh huynh, nhà của ta thiếu minh chủ mở miệng. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chiến minh, khả dĩ bảo vệ ngươi không việc gì. Đúng lúc này, đạo thứ nhất đánh vỡ không khí thanh âm vang lên. Là đến từ chiến minh cái vị kia thanh niên cường giả. Ngay tại lúc này cho tiểu ma vương một con đường sống. Nếu là bản thân không, Ninh Minh cái bình thản địa đáp lại một câu. Đối phương nhíu mày, sau đó nói, cái kia liền tự gánh lấy hậu quả. Muốn thiên địa thụ làm sao cần nhiều như vậy nói nhảm. Đến, hôm nay giết ta, thiên địa thụ là được ngươi. Ninh Minh đưa cho càng thêm cường thế đáp lại. Xôn xao, lời vừa nói ra, ở đây không biết có bao nhiêu người ánh mắt lửa nóng. Mà bắt đầu, trong lúc đó, một đạo âm lệ già nua âm thanh trí nhân bầy trung vang lên. Tiểu ma vương, không thể không nói, người hôm nay cử động lại để cho lão phu thật bất ngờ. Nhưng tại đây dù sao cũng là vạn tinh giới, người nếu là có đảm lượng tại trong hiện thực lộ diện. Cái kia lão phu mới kính nể ngươi là nhân vật. Ninh Minh theo nhìn lại, liền thấy là một người mặc minh hòa cung áo choàng lão già. Đối phương áo đen che đậy thân thể, khuôn mặt âm lệ, da thịt nhiều nếp nhăn. Xem xét cũng không phải là cái gì thứ tốt. Loại người như ngươi xúc sinh không bằng đồ vật, liền mở miệng nói chuyện ta đều cảm thấy đáng ghét. Ngươi kính nể, tự là cái dám. Sau một khắc, Ninh Minh lạnh lùng địa mắng. Lão giả sắc mặt khó coi xuống, nhưng dù sao cũng là ma đạo lớp người già nhân vật. Lần nữa nói ra, hay là ngoan ngoãn buông tha cho chống cự a, ngươi cũng không nhất định sẽ chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động đứng ra, ta Minh Hỏa Cung cũng có thể cho ngươi một con đường sống. Ta không phải tự đứng ở chỗ này sao? Ninh Minh hỏi lại, lập tức, lão giả không hề nhiều phế miệng lưỡi. Điềm nhiên nói. Vậy ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Ta Minh Hỏa Cung huyền sát nhị lão nhất định có thể ở trong hiện thực bắt được ngươi. Sau đó cho ngươi hối hận hôm nay đây hết thảy. Nói xong, lão giả tự đứng tại nguyên chỗ. Cũng không hề làm nhiều động tác. Bởi vì hắn biết rõ, vạn tinh giới chỉ là nguyên thần vị trí thế giới. Sự thật vũ trụ mới là trọng yếu nhất. Tại đây chuyện phát sinh đơn giản tự là tiểu ma vương trước khi chết dãy giụa mà thôi. Dùng loại phương thức này đến hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Là muốn cao điệu chịu chết sao? Cùng lúc đó, Ninh Minh phóng nhãn toàn trường. Nhìn quét từng đạo khác nhau thân người. Trong đó có chỉ là đến xem trò vui thiên kiêu. Cũng có chuẩn bị bỏ đá xuống giếng đại giáo tu sĩ. Lớn tiếng nói, Hoa Thiên Tinh vực đệ thập danh chí tôn. Nhiếp tôn chạy tới Thương Minh tinh vực cướp lấy thiên địa thụ. Việc này nói đi qua, bởi vì có thần linh là hắn làm đảm bảo, ta Ninh mỗ người hôm nay đã nhận được thiên địa thụ. Không thể nào nói nổi, rõ ràng còn cho ta ăn cái theo Đông Huyền cấm khu đi ra quái vật danh hiệu. Mỗi người được mà chu chi, cái kia liền cứ như vậy đi. Ai muốn giết ta, cho dù tiến lên đây, ta có chết. Cũng có thể chiến đến cuối cùng một khắc. Tiểu ma vương thanh âm vang vọng toàn trường. Cũng tại đây phiến thiên địa thật lâu quanh quẩn. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Rất nhiều người nội tâm cảm xúc bành trướng. Phảng phất sóng cồn ngập trời. Thân thể nhịn không được muốn lên trước. Nhưng, cũng có một nhóm người kiềm chế ở tâm tình. Trước đó lần thứ nhất. Tiểu ma vương Hoàng Tuyền có thể cho người trong thiên hạ để lại ấn tượng khắc sâu. Mà ngay cả tung hoành vũ nội hạ mộng chí tôn đều bị tổn thất nặng. Tánh mạng của hắn muốn nghênh đón chào cảm ơn. Đây là cuối cùng giao thủ thời cơ. Đúng lúc này, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nói nhỏ. Cũng cất bước đi ra đám người. Ngươi là ai? Ninh Minh hỏi. Thanh niên nói. Ta với ngươi không có gì có thể nói. Chỉ là muốn biết một chút về Lôi Đình cùng Chân Long song trọng cực cảnh chi lực. Ngươi coi như là một nhân vật. Đã qua hôm nay, sau này chỉ sợ sẽ không có liên hệ cơ hội. Ninh Minh nắm vừa mới có được trường côn. Giơ lên, nhắm ngay đối phương. Ngươi chỉ cần tiến lên, sẽ gặp bị ta coi là hôm nay chi đại địch. Như ngươi dám, cái kia liền tiến lên. Phanh, trước mắt bao người, thanh niên tiến lên trước một bước. Ầm ầm, ngay sau đó, một hồi kinh thế đại chiến tự bạo phát. Hai đạo thiên thần giống như sáng chói thân người xông tới cùng một chỗ. Thần quang như một mảnh khói lửa tách ra, sáng lạn mà tráng lệ, chiếu sáng toàn trường, bốn phương tám hướng, sở hữu tất cả sinh linh đều tại tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. Bọn hắn biểu lộ khác nhau, có rung động tại tiểu ma vương thực lực hôm nay, có thì tại cảm thán tiểu ma vương bị buộc đã đến tuyệt lộ. Như là bá vương nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Giờ khắc này, có thể nói khắp thiên hạ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây. Quảng cáo. Cùng lúc đó, sự thật thế giới, thương minh tinh vực, từng đạo như thánh linh giống như cường đại thân người. Trước sau hàng lâm tại từng khỏa trên tinh cầu, triển khai kinh khủng nhất điều tra. Xôn xao, thần thức tựa như biển cắt giống như bao trùm mà ra. Lập tức che phủ lên mảng lớn ranh giới. Lệnh vô số động vật cùng với sinh linh lạnh run. Các ngươi hơi quá đáng. Trong lúc đó, cái này khỏa tinh cầu ở chỗ sâu trong truyền ra một đạo khủng bố khôn cùng thanh âm. Có một vị lão tổ sống lại. Nhưng mà, một đạo tiếng hừ lạnh tựu như là thiên đao. Lập tức chặt đứt đối phương khí thế. Câm miệng, ta thái cổ tiên đình điều tra tiểu ma vương. Ngươi nếu là dám ngăn trở, tự lấy bao che tội cùng nhau xử quyết rồi. Nói như vậy ngữ, khiến cho mọi người đều nơm nớp lo sợ. Thái cổ tiên đình, bốn chữ này có thể đè chết một mảnh dưới trời sao là bất luận cái gì một cái sinh linh. Mà ngay cả vị kia lão tổ cũng một lần nữa rụt trở về. Ngoài ra, Minh Hỏa cung huyền sát nhị lão. Đây là một béo một gầy song bào thai. Thực lực là ở vào thần đạo nhất phẩm cảnh đã ngoài. Nhưng còn chưa tới thôi sán thần hoàn cảnh hóa đạo cảnh. Bọn hắn càng thêm quá phận, đang âm thầm đối với thương minh tinh vực sinh linh tiến hành siêu hồn. Dùng loại thủ đoạn này để phán đoán tiểu ma vương có hay không hàng lâm qua cái này khỏa tinh cầu. Hơn nữa, từng cái tinh không truyền tống trận cũng bị phong ấn mà bắt đầu. So sánh với lần cơ thiên hoành còn muốn ác hơn. Đã xong a hát, Hạc chân nhân, Trung sư huynh bọn người tất cả đều ánh mắt lo lắng. Nhưng lại bất lực, tại đây dạng thiên la địa võng phía dưới. Ninh Minh bị tìm được chẳng qua là vấn đề thời gian. Cũng may chính là, những, này tất cả đại giáo cường giả, cường điệu điểm tạm thời hay là tại ngoài sáng thượng tiến vào vạn tinh giới thông đạo. Tiểu ma vương rõ ràng xuất hiện ở vạn tinh giới ở bên trong. Đây cũng là người khác sinh cuối cùng điên cuồng. Huyền sát nhị lão bên trong đích mập mạp, thoạt nhìn lại bạch lại béo, nhưng giờ phút này lại ác độc địa cười. Cái kia người gầy tắc thì ngữ khí lạnh như băng. Hắn giờ phút này rất phong quang, thực lực bộc phát, huyết chiến bát hoang, hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt. Chỉ có điều, tại không có người trông thấy dưới võ đài phương, chúng ta đem triệt để chung kết hắn hết thảy. Phanh, nói xong, người gầy buông ra tay phải. Một gã lão giả sinh tử không biết địa ngã xuống mặt đất. Đây là địa phương một cái tông môn thế lực trưởng lão. Hôm nay gặp siêu hồn, thần trí dĩ nhiên tan giả. Đi thôi, cái này khỏa trên tinh cầu tiến vào vạn tinh giới thông đạo tự mấy cái. Trong đó đều không có tiểu ma vương. Huyền sát nhị lão cùng nhau ly khai cái này khỏa tinh cầu. Tiếp tục tiến về trước kế tiếp địa điểm. Thành như người gầy theo như lời cái kia dạng, tiểu ma vương tại vạn tinh giới xây dựng một cái sân khấu. Cao điệu địa hấp dẫn tầm mắt mọi người, nhìn như phong quang vô hạn, mà ở âm u mặt sau. Trong hiện thực, như huyền sát nhị lão loại này cấp bậc cường giả đang tại từng bước một tới gần tiểu ma vương chân thân. Sắp muốn đưa ra chí mạng nhất, phốc, hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ. Một vòng máu tươi đột nhiên vẩy ra mà ra. thê mỹ tuyệt diễm. Mập mạp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người gầy cũng xoay mình cứng đờ, sau đó giơ tay lên như là muốn sờ cái gì. Sau một khắc, hắn chỗ cổ tơ máu triệt để bộc phát, đầu người rõ ràng bay khỏi cổ, coi như bóng da giống như rơi xuống. Biến hóa chi đột ngột, tràng cảnh chi khủng bố, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.